Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, còn có chính nàng vai chảy ra huyết, nhiễm hồng nàng toàn bộ cánh tay. Sau đó, đương Tang Thi bị chết đã không thể chết lại sau, Bình Yên vứt bỏ đao, xúc tới rồi trong một góc, nhìn chính mình máu chảy đầm đìa tay. Khóc đến không kềm chế được, bị loại này quái vật cắn, có thể hay không cảm nhiễm uốn ván hoặc là bệnh chó dại độc linh tinh nha. Nàng muốn hay không đi đánh cái uốn ván hoặc là bệnh chó dại độc vaccine phòng bệnh. Sau đó lại nghĩ tới nàng chồng trước, Bình Yên khóc lóc thấp giọng hô, lão công ngươi ở đâu a? Nhanh lên nhi tới cứu ta. Lão công ta sợ hãi nha, lúc trước một hai phải làm. Một hai phải làm, nàng nếu không kiên trì ly hôn. Chiến luyện như vậy có trách nhiệm tâm. Hôm nay không cần nàng nói, hắn khẳng định sẽ đến cứu nàng. Rốt cuộc nàng chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng lão bà nha. Chính là hiện tại bọn họ ly hôn, liền tính chiến luyện còn sống, hắn lại dựa vào cái gì tới cứu nàng? Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như nàng chồng trước mà thôi. 029 chương duy nhị, có đôi khi người tới sống chết trước mắt, có chút cảm xúc liền trở nên thực trực quan lên. Không sai, Bình Yên thừa nhận, nàng kỳ thật thực sợ hãi. Hiện tại không nghĩ chính mình một người kiên cường, nàng chỉ nghĩ chờ nàng chồng trước tới cứu nàng. Nhưng mà khóc một trận, Bình Yên cảm thấy vai thượng Tang Thi nha động lại không có như vậy đau. Nàng chảy nước mắt nghiêng đầu vừa thấy, kia hai cái nho nhỏ huyết lỗ thủng thượng huyết đều kết vảy. Có nhanh như vậy, vẫn là thời gian đã qua đi thật lâu. Thời gian không chấp nhận được, Bình Yên chậm rãi tự hỏi, chậm rãi vuốt phẳng chính mình nội tâm khói mù, cùng với chậm rãi tự hỏi muốn hay không đi đánh vaccine phòng bệnh linh tinh. Khai một cái môn phùng đẩy kéo ngoài cửa mặt, mắt thấy đã có một con Tang Thi tệ tiến vào. Bình Yên vội vàng nhặt lên trên mặt đất đao, lại đi khoảnh khắc chỉ Tang Thi, liền cùng điệp la hán giống nhau. Đem tệ tiến vào kia chỉ Tang Thi chạm ghé vào đệ nhất chỉ Tang Thi trên lưng. Liên tục lại là mấy chỉ Tang Thi bị nàng giết, rốt cuộc làm nàng ngừng nghỉ trong chốc lát. Sinh tồn nguy cơ làm nàng cảm giác chính mình bị cắn kia hai cái nha động giống như đều đã không đau. Đợi đến đau đớn hoàn toàn qua đi, Bình Yên yên lặng cúi đầu nhặt lên trên mặt đất những cái đó hỗn ốc kim cương, xoay người cầm đao tiến vào lam quang thất. Khai lam quang thất đẩy kéo môn, bên trong còn có 5 con Tang Thi, tất cả đều ăn mặc bác sĩ hộ sĩ quần áo, ở đen xì trong phòng vây quanh ở một con hai chỉ tản ra lam quang dương giữ nhiệt bên cạnh, vội vàng muốn tìm được đột phá khẩu ăn luôn bên trong trẻ con. Bởi vì trẻ con tiếng khóc, Tang Thi cũng không có chú ý đến tiến vào lam quang thất Bình Yên. Trên mặt đất nằm mấy cổ thành nhân cùng trẻ con khung xương, đã trở thành khung xương, nhìn dáng vẻ là không có biến thành Tang Thi bác sĩ hộ sĩ. Còn có trẻ con bị các Tang Thi ăn luôn. Toàn bộ lam quang trong phòng đều có chút hỗn độn trạng thái, có chút lam quang dương bị tệ tới rồi một bên, phía trước khẳng định ở chỗ này đã xảy ra cái gì đánh nhau. Rất có khả năng là không có biến thành Tang Thi nhân viên y tế cùng những cái đó Tang Thi làm cái đấu tranh, bọn họ khả năng hết cố gắng lớn nhất, bảo hộ ở một ít hài tử, bằng không lam quang trong phòng vì cái gì đến nay còn có hai cái tồn tại trẻ con ở khóc. Bình Yên tưởng chịu chính mình một bạt tai, vì cái gì nàng liền không thể sớm một chút nhi cường đại lên. Như vậy, cũng có thể sớm một chút nhi nghĩ cách tiến vào Lam Quang Thất. Trẻ con cũng sẽ không bị ăn. Đột nhiên chi gian, bình yên tâm như cho tàn. Yên lặng đi qua kia từng con Lam Quang Dương. Nhìn bên trong không có phát ra âm thanh tới một đám trẻ con. Này đó tất cả đều trường ra răng nanh. Vô lực nằm ở Lam Quang Dương. Không người đầu uy chúng nó huyết nhục, cho nên chỉ có thể nằm ở chỗ này chờ chết. Không, này đó trẻ con đã chết. Duy hai lượng chỉ, còn truyền ra tiếng khóc Lam Quang Dương. Trẻ con tiếng khóc cũng đã thập phần hư nhược rồi. Sợ là lại không uy nại cấp này hai cái trẻ con. Bọn họ cũng ly chết không xa. Bình yên trong lòng, đột nhiên đau đến tột đỉnh. Có chút đồ vật nàng không dám đi tưởng. Suy nghĩ đối nàng chính là vạn kiếp bất phục ác mộng. Nàng chỉ là nắm chặt trong tay dao gọt hoa quả, đứng ở một con tang thi sau lưng, nâng lên đao tới, hướng về phía kia chỉ tang thi đầu óc chát đi xuống. Bên cạnh một con tang thi không hề sở giác, như cũ ở chụp phủi trước người Lam Quang Dương. Muốn lộng khai Lam Quang Dương, ăn ngon rớt bên trong trẻ con lại không được phương pháp. Bình yên tiếp tục sát, đem vây quanh ở này chỉ dương giữ nhiệt bên cạnh ba con tang thi đều giết sạch rồi. Bên trong hài tử còn ở khóc, bình yên từ Lam Quang Dương bên cạnh viên động trong động. Vói vào một bàn tay, cầm đứa nhỏ này nho nhỏ thủ đoạn. Liền Lam Quang nhìn hạ mang ở hài tử trên cổ tay vòng tay. Mặt trên không phải nàng tên, viết chính là Trần Kiều tên. Đây là Trần Kiều nhi tử. Không ba không trương giống như thần trợ kia nàng nữ nhi đâu. Bình yên trong lòng đột đau. Từ Lam Quang Dương mờ mịt lấy về chính mình tay. Nhìn quanh toàn bộ to như vậy Lam Quang Thất. Trừ bỏ kia dư lại một con dương giữ nhiệt ngoại, đã không có hài tử ở khóc, nơi này chỉ có hai đứa nhỏ không có biến thành quái vật. Dư lại hoặc là bị ăn, hoặc là tất cả đều vô thanh vô tức trường ra răng nanh. Loảng xoảng một tiếng, dư lại kia chỉ Lam Quang Dương bị kia hai chỉ tang thi lật đổ. Bên trong trẻ con, tính cả có Lam Quang cái dương, cùng té lăn quay trên mặt đất, tiếng khóc lại lớn chút. Lam Quang Dương cái nắp cũng bị tạt mở ra, trong đó một con tang thi, sở đến phương pháp, đem bàn tay hướng về phía bên trong trẻ con. Bình yên quay đầu đi, nhìn kia trẻ con mặt, tuy rằng bị mông đôi mắt, nhưng ở Lam Quang chung. Vẫn như cũ làm bình yên cảm thấy này trẻ con mặt cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Như thế nào giống như chiến luyện. Mỗi cái mẫu thân đều có thể từ trẻ con bộ phận ngũ quan chung đem chính mình đứa bé kia liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tuy rằng có lẽ cái này mẫu thân cùng hài tử chỉ ngắn ngủn gặp qua một mặt. Tuy rằng mới sinh ra hài tử vẻ mặt nhăn bèo nhèo đều lớn lên không sai biệt lắm. Rất khó có câu nhận độ. Nhưng như vậy liếc mắt một cái là có thể nhận ra chính mình cốt nhục năng lực. Là làm một cái mẫu thân sinh ra đã có sẵn năng lực. Nàng trong lòng cả kinh vui vẻ. Hét lên một tiếng, cầm đao liền vọt qua đi. Nhào vào kia chỉ tang thi trên người. Đem kia chỉ tang thi phát gục trên mặt đất, cầm đao liền chát, không chờ từ dưới thân kia tang thi trong đầu rút ra bản thân dao gọt hoa quả tới. Sau lưng, liền có tang thi một ngụm cắn nàng cổ, bình yên liều mạng vặn vẹo thân thể của mình, trực tiếp lui về phía sau, ngã vào kia chỉ tang thi trên người. Một trận xé rách, nàng la lên một tiếng. Phát ngoan kính, nổi cơn điên, phát điên, giống như thần trợ giống nhau. Đem ôm lấy chính mình tang thi cánh tay cấp toàn bộ cắt xuống dưới. Lúc này mới rốt cuộc dãy giụa khai. nàng không rảnh lo chính mình trên cổ hai cái nha động. Dù sao trên người nàng nha động cũng không ít, trực tiếp xoay người, thao đao liền chát, làm sau lưng cụt tay Tang Thi chết thẳng cẳng đi. Ai chạm vào nàng nữ nhi, ai chết, ai chết. Vợ vụt Lam Quang Dương chỉ ăn mặc một cái tã giấy, hài tử còn ở khóc. Bình Yên vứt bỏ trong tay đao, duỗi tay liền muốn đi ôm đứa nhỏ này. Sau đó nghĩ đến trên tay dơ bẩn vết máu, nàng khóc lóc đem dơ bẩn tay ở quần áo của mình thượng lau một chút. Lúc này mới thật cẩn thận đem hài tử từ Lam Quang Dương ôm ra tới. Mở ra hài tử trên cổ tay vòng tay vừa thấy, mặt trên viết Bình Yên hai chữ. Đây là nàng nữ nhi. Quả nhiên đúng vậy, thật tốt quá, thật tốt quá. Thật là cảm ơn trời đất, cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn Thượng Đế Giê-xu, cảm ơn Mao Gia Gia. Bình Yên lại khóc lại cười, ở trong lòng đem cổ kim trong ngoài sở hữu có thể cảm tạ người đều cảm tạ một lần. Sau đó một thân chật vật hôn hôn chính mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Nàng nữ nhi đôi mắt thượng còn che miếng vải đen, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, trong miệng vô lực thấp minh, giọng nói tựa hồ đều khóc ách giống nhau. Trực giác hướng Bình Yên ngực cùng, đói bụng đúng không? Ngươi đói bụng. Bình Yên mạt mở mắt nước mắt, ôn nhu cùng nữ nhi nói chuyện. Hiện tại nàng chỗ nào đều không cảm thấy đau. Mặc dù vừa mới bị Tang Thi cắn cổ, chính là Bình Yên cảm thấy giờ này khắc này, nàng trạng thái phi thường hảo, chưa bao giờ từng có quá hảo. Tìm được rồi nàng nữ nhi, nàng liền giống như hoàn thành một hồi lột xác, cả người đều là kính nhi, quả thực thật là giống như đạt được thần trợ dường như. Tinh thần thanh minh đến độ làm nàng bắt đầu hưng phấn. 031 chương oa oa giống như đạt được thần trợ. Bình Yên ôm nữ nhi ngồi xuống hắc ám trong một góc, vén lên quần áo, tùy tay bắt trên mặt đất Lam Quang Dương, một cái dùng để lót ở Lam Quang Dương vô khuẩn bố, xoa xoa chính mình bộ ngực thượng hãn, lúc này mới cho nàng nữ nhi uy nãi, trướng đến giống như cục đá giống nhau bộ ngực, ở nữ nhi từng ngụm mút vào hạ, chậm rãi lỏng xuống dưới. Bình Yên đột nhiên đạt được một loại vô thượng thỏa mãn cảm. Đây là trong truyền thuyết sữa mẹ nuôi đấng thần kỳ sao? Ngoan ngoãn, mụ mụ còn không có cho ngươi lấy tên đâu. Ngươi nên gọi tên là gì đâu? Uy nãi, Bình Yên hút cái mũi, cúi đầu lại nhịn không được, khóc lên. Nàng nữ nhi không chết, này hảo đến không thể lại hảo. Chính là tương lai hai mẹ con bọn họ nhi, nên như thế nào sống sót, như thế nào từ nhà này bệnh viện đi ra ngoài. Vấn đề này thực làm Bình Yên lo lắng, nhưng là nàng trước mắt cũng không thể tưởng được như vậy nhiều. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, nàng liền như vậy ngồi ở trong bóng tối, ôm nữ nhi, kỳ thật cũng không tồi. Ít nhất các nàng hai hiện tại ở bên nhau, mụ mụ cũng không biết ngươi nên gọi cái gì. Mụ mụ đặt tên thực phế, trước cho ngươi lấy cái nhũ danh nhi đi. Ân kêu oa oa được không? Ngoan oa oa oa oa, chờ đến ba ba tới cứu chúng ta, lại làm ba ba cho ngươi lấy cái dễ nghe tên, được không? Oa oa, ba ba sẽ đến cứu chúng ta sao? Oa oa không lý nàng, oa oa mới sinh ra không đến một ngày mà thôi, hiện tại trừ bỏ ăn, gì cũng đều không hiểu, nàng như là đói cực kỳ giống nhau, chỉ lo ăn nãi, ăn không hai phút, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp theo ăn, cứ như vậy ha ha đình đình, oa oa trực tiếp đem Bình Yên một con ngực cấp hút không. Bình Yên mới xuống sữa không bao lâu, một con ngực cũng không có nhiều ít sữa mẹ, tự nhiên không đủ oa oa ăn, Sau đó oa oa không đến hút, mở ra miệng nhỏ lại gào lên. Bình yên ngồi dưới đất, ở oa oa tiếng khóc chung, trên người đau đớn dần dần sống lại. Nàng giơ tay lau một phen trên cổ nha động, lúc này mới ý thức được chính mình lại bị tang thi cấp cắn. Nhưng lúc này vẫn luôn chờ nàng cảm giác được đau đớn thời điểm. Trên cổ nha động đều đã kết vảy. Nếu đã kết vảy, hẳn là không có gì sinh mệnh nguy hiểm đi. Bình yên đột nhiên đánh cái ngáp, tinh thần có chút mệt mỏi lên, lại cấp oa oa thay đổi một bên ngực, làm nàng tiếp tục ăn. Này chỉ ngực ăn ăn, oa oa không sức lực, liền hàm chứa bình yên nãy ngủ rồi. Nàng xoa xoa chính mình bẹp xuống dưới ngực, liền mỏng manh lam quang, hôn hôn oa oa ngủ mặt. Oa oa kia đôi mắt thượng còn che miếng vải đen, đây là bởi vì lo lắng lam quang thương mắt. Bình yên không đem oa oa đôi mắt thượng miếng vải đen gỡ xuống tới. Tuy rằng bình yên nhìn không thấy oa oa toàn cảnh, nhưng trong lòng mềm mại cảm cùng thỏa mãn cảm giờ này khắc này lại là tràn ngập đến tràn đầy chướng chướng. Trần Kiều nhi tử con ở khóc, nhưng khóc khóc đình đình, nhìn dáng vẻ đã liền khóc kính nhi đều mau không có. Hai hài tử giọng nói đều khàn khàn khàn khàn, nghe được làm người quái đáng thương. Bình yên hơi chút có chút tâm tình, nghĩ Trần Kiều người này tuy rằng chán ghét, nhưng hài tử rốt cuộc là vô tội. Liền ôm oa oa đi tới Trần Kiều nhi tử Lam Quang Dương bên cạnh. Tả hữu vừa thấy, ven tường có một cái lam quang đèn, dưới đèn mặt là một cái trí vật cái bàn, trường điều trạng, mặt trên gác lại mấy bình phao tốt sữa bò, còn có một cái ôn nãi khí. Lúc này ôn nãi khí Lý Chính phóng một lọ sữa bò. Nàng liền đi qua, thuận tay cầm lấy ôn nãi khí bình sữa, ôm oa oa vặn ra núm vú cao su nghe nghe. Này sữa bò hẳn là mới mẻ, không hư rớt, vẫn luôn bị ôn nãi khí bảo ôn, cho nên vẫn là ấm áp, vừa vặn thích hợp tiểu bảo bảo uống. 032 chương sữa mẹ nuôi đấng hảo. Bởi vì tìm được rồi oa oa kích động, tinh thần có chút phấn khởi. Bình yên căn bản là không nghĩ tới muốn tìm một chút lam quang trong phòng có phải hay không có sữa bột bình sữa. Lam quang trong phòng lại hắc, không cẩn thận tìm cũng phát hiện không được, đặt ở ven tường bình sữa. Nàng lúc ấy gấp đến độ muốn chết, chỉ nghĩ oa oa đói đến mau không được, vén lên quần áo tới liền bắt đầu thân uy. Hiện tại bình tĩnh lại, bình yên ngẫm lại chính mình trên người tang thi nha động, đó là trong lòng có chút tà ảo não. Nàng lúc ấy quá kích động, đều đã quên chính mình bị tang thi cắn sự tình, hiện tại bắt đầu lo lắng lên, không biết bị tang thi cắn có thể hay không cảm nhiễm cái gì bệnh chó dại uốn ván gì đó. Vạn nhất oa oa uống lên nàng sữa mẹ cũng lây bệnh bệnh gì độc làm sao bây giờ. Chính là hiện tại uy đều uy, có thể có biện pháp nào? Nàng từ nhỏ đầu óc liền ít đi căn gân, suy xét vấn đề rất ít sẽ suy xét đến như vậy toàn diện. Tâm tư càng là vô pháp nhi làm được cẩn thận tinh mịn. Bằng không cũng sẽ không chỉ cùng nàng chồng trước thấy đệ nhị mặt, đã bị chồng trước mang theo tiết tấu đi kết hôn. Nàng khi đó nếu là suy xét đến chu đáo một ít, nghĩ nhiều tưởng quân hôn lợi và hại, căn bản là sẽ không gả cho một cái quân nhân, cũng sẽ không trở thành quân tổ. Hôm nay càng thêm sẽ không sinh hạ oa oa. Hết chương.